trong lòng có chút kỳ quái. Động Đình Hồ Quân này lưu lại ở trong Động Đình Hồ, đã chạy đi nơi nào rồi? Hắn lại nhìn quét những ngọn núi quanh hồ, nhưng vẫn như cũng không có thu hoạch gì. Thẳng đến đảo qua một ngọn núi phía bắc hồ, mới dừng ánh mắt lại. Chỉ thấy trên đỉnh núi một mảnh bình địa, một đoàn khất cái quần áo rách nát. Bẩn thỉu đang vây quanh một đài cao do giá gỗ dựng thành. Trên đài cao một thiếu niên thanh tú đang giơ lên cao một cái gậy trúc xanh biếc. Hăng hái nói cái gì đó. Phía sau hắn cách đó không xa, một thiếu niên lông mày rậm đang cười ha hả không ngừng. Hứa Tiên cười lắc đầu, bỗng nhiên nhớ tới tổng đàn cái bang trong truyền thuyết chẳng phải ngay ở trên quân sơn này. Bọn họ chỉ sợ cũng cầm cây gậy tới đón vị bang chủ cái bang kia. Khi đang muốn di rời ánh mắt đi, đã thấy dị biến đột nhiên phát sinh. Mấy tên khất cái bỗng nhiên hướng về hai thiếu niên trên đài lao tới. Bị thiếu niên thanh tú lấy cây gậy màu xanh biếc đánh bay xuống dưới đài. Dưới đài đám khất cái nhất thời sôi trào, phảng phất như phát điên, liều mạng lao lên trên đài đánh tới. Thiếu niên thanh tú chống đỡ hết nổi lui về phía sau. Thiếu niên lông mày rậm hai mắt trợn tròn, ngăn lại ở trước mặt hắn. Hai tay hợp lại đẩy ra, phát sinh một đạo long hình kình khí, lập tức đem biển người trước mắt đánh ra một đạo khe rãnh. Hứa Tiên ngược lại có chút kinh ngạc, mới vừa rồi một đạo kình khí kia đã không chỉ đơn giản là nội lực, không ngờ còn có cảm giác linh lực. Đây hiển nhiên không phải công lao của hắn, liền phi thân đi tới trên ngọn núi. Chỉ thấy thiếu niên lông mày rậm nhiệt huyết sôi trào, đang tả xung hữu đột trong đám người, giơ tay lại đẩy ra một đạo kình khí, cả người cơ nhục bạo khởi, trong miệng hô to, tiếp một chiêu của ta, kháng long hữu hối. Các ngươi đám hôi thối này đều tiêu diệt cho ta a. Trong đó, một tên khất cái mập mạp xông vào trước nhất, đứng mũi chịu sào bị đánh cho tứ phân ngũ liệt. Hứa Tiên lau đi mồ hôi lạnh trên đầu, hình như không chỉ là võ công, ngay cả khẩu khí cũng đều thay đổi. Quan nhân, ngươi quen biết với bọn họ sao? Thanh âm của Bạch Tố Trinh bỗng nhiên vang lên ở bên cạnh Hứa Tiên. Hứa Tiên gật đầu, đám người này rốt cuộc thế nào? Những tên khất cái kia một đôi mắt đỏ ngầu, bên trong tất cả đều là ý vị điên cuồng thị huyết. Đám khất cái ở bên ngoài không tới gần được hai thiếu niên, dĩ nhiên chém giết lẫn nhau, xuất thủ từng chiêu chí mệnh, hạ thủ thật là tàn nhẫn, là ma đầu. Bạch Tố Trinh hướng trong hư không đưa tay một chảo, bắt lấy một ma đầu răng nanh sâm bạch, màu da huyết hồng đang dương nanh múa vuốt. Một đám khất cái kia bỗng nhiên tỉnh táo lại, nhìn chung quanh như là không biết đã phát sinh chuyện gì. Ma đầu đối phó người thường, Hứa Tiên kinh ngạc nói, ta cũng không biết, ma đầu này là loại đẳng cấp thấp nhất, ngay cả linh tuệ cũng không có bao nhiêu, cũng không hỏi ra được là vật gì. Bóng đen trên tay Bạch Tố Trinh chợt lóe, ma đầu này đã biến mất không còn tung tích. Ta đi hướng bọn họ hỏi một câu. Hứa Tiên hiện thân đi tới trước mặt hai thiếu niên. Thiếu niên thanh tú kinh hỉ nói, sư đệ. Thiếu niên lông mày rậm cũng nhìn về phía hắn cười ngại ngùng. Hứa Tiên hướng bọn họ dò hỏi một phen. Quả nhiên là sau khi tham gia đại hội võ lâm, rồi tới Động Đình Quân Sơn tiếp nhận chức vụ bang chủ, vốn là có người không phục, nhất nhất đi lên khiêu chiến. Nhưng bọn hắn cũng không biết làm thế nào lại đột nhiên biến thành như vậy. Đã thấy những tên khất cái kia đến bây giờ vẫn là bộ dáng mờ mịt, thất thần. Quản bọn họ làm gì, đại khái là ăn nhầm thuốc đi sao? Thiếu niên thanh tú nói, ta có một tin tức tốt muốn nói cho ngươi, cầu xin ta đi, ta sẽ nói cho ngươi. Ta đã gặp được cha, cũng chính là sư phụ của ngươi, có phải là sáng chế tân võ học? Trong lòng Hứa Tiên sáng tỏ thông suốt, dùng võ nhập đạo, quả nhiên là đã bị bọn họ nghiên cứu ra. Chỉ thấy chỗ khí hải đan điền của thiếu niên thanh tú có linh khí ngưng kết, vô luận xưng là nguyên anh hay là nội đan, nói chung đã bước lên chính đồ. Di, ngươi xem cái gì? Ban cầu ta sẽ giao cho a. Ha ha ha ha, đồ ngốc. Hứa Tiên thầm nghĩ, quay đầu đã thấy thiếu niên lông mày rậm đang cúi đầu nhìn chính mình hai tay trầm tư, liền hỏi, sao vậy? Sát niệm của ta bị dẫn động. Vừa rồi ta đã muốn đem bọn họ toàn bộ giết hết.

thân thể khoác vải bố áo cộc tay có vẻ hơi gầy gộc, một đôi chân to đầy vết chai đang đạp trên mặt đất ẩm ướt. Thoạt nhìn tựa hồ cùng lão nông hồi hương tầm thường không có bất luận cái gì phân biệt. Chỉ là hai mắt ngăm đen phát sáng, một đầu tóc bạc như ngân, có vẻ thập phần đặc biệt. Chỉ bằng vào loại thái độ bình thản này của hắn, liền biết không phải tầm thường. Lão hán lại hít một hơi khói thuốc thật sâu, các ngươi rốt cục đã tới. Hứa Tiên thầm nghĩ quả nhiên là vậy, rồi tiến lên một bước hỏi, xin hỏi ngài chính là Động Đình Hồ Quân. Hắn lấy thông thiên nhãn quan sát, lại không cảm giác được chút linh lực ba động nào, càng biết thực lực của hắn không thể coi thường, cũng không phải hạng người như Chư Bà Long có khả năng so sánh được. Lão hán gật đầu không để ý tự hút thuốc. Mau đưa thần ấn giao ra đây, bằng không ba người chúng ta sẽ đánh ngươi đấy. Ngao Ly huy vũ tấu quyền. Hứa Tiên quay đầu lại nhìn chằm chằm nàng một cái, mới cung kính nói với lão hán, vãn bối Hứa Tiên, lần này đến đây là cùng lão trượng có một chuyện thương lượng. Lão hán nói, là vì Động Đình Hồ này đi sao? Hứa Tiên không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, lão trượng minh giám, hôm nay Trường Giang Ngao Nghiễm bức bách rất nặng, cô mộc không thể chống đỡ, chỉ có liên hệ Giang Nam Thủy Hệ mới có thể đánh một trận, cho nên mới cả gan hướng lão trượng đòi hỏi Động Đình Hồ này. Không dám để lão trượng không công tổn thất, vãn bối nguyện lấy một viên kim đan trao đổi, lão trượng nếu là nguyện ý, liền có thể miễn đi một hồi binh đao, cùng ngươi ta song phương đều có lợi ích. Lão hán lại hỏi, là ngươi muốn làm Động Đình Hồ Quân? A, không phải đi, vậy thì để người muốn làm kia đến cùng ta nói chuyện. Ngao Ly nói, chính là ta đây, ngươi nhanh chóng nói một chút, cho hay là không cho. Ngươi chính là tôn nữ của lão Long Ngao Kiền kia, ngươi biết gia gia ta, ngươi là bằng hữu của gia gia ta. Lão hán trào phúng nói, gia gia ngươi suốt đời cuồng vọng tự đại, quái gở bất quần, nào có nửa tên bằng hữu, ngươi dám nói xấu gia gia ta. Trong lòng Ngao Ly giận dữ, hai mắt phóng xuất kim quang. Hứa Tiên vỗ vỗ vai nàng, nói với lão hán kia, ta xem ngài cũng bị tất đi được đến đâu. Lão hán nhếch miệng, cười cười khô khốc, ngươi muốn lấy kim đan trao đổi. Lão hán ta vốn là đồng ý, nhưng cho tôn nữ của Ngao Kiền lại không được. Hứa Tiên mặt nhăn mày nhíu, chế chủ Ngao Ly đang tức giận. Chẳng lẽ còn cần phải động thủ mới được sao? Không nói đến Động Đình Hồ Quân này thực lực khó dò, coi như là chiến mà thắng được, cũng khó thu được Động Đình Hồ thần ấn. Đôi mắt Bạch Tố Trinh trở nên càng u ám hơn. Lão hán lời nói vừa chuyển nói, bất quá lão gia hỏa kia đã đến thiên ngoại, ta cũng không nguyện lại tính toán đoạn ân oán cũ này cùng một tiểu bối so đo. Ta cũng không cần gì kim đan của ngươi, ta ra mấy vấn đề, nàng nếu có thể đáp được, tự nhiên đem Động Đình Hồ chắp tay dâng lên. Nếu là đáp không được, vậy thì từ nay không nên trở lại đây nữa. Ta hiện tại lập tức sẽ có khách nhân muốn tới. Ngao Ly sao chịu trả lời vấn đề gì đó. Nếu là đối phương có ý định làm khó dễ, chẳng phải là thất bại không thể nghi ngờ sao? Bạch Tố Trinh bỗng nhiên khom thắt lưng xuống, nói ở bên tai nàng, Ly Nhi, ngươi trả lời hắn đi. Hơn nữa cũng không hứa hẹn cái gì, đáp được thì tốt nhất, đáp không được liền động thủ là xong. Lão hán lại hắc hắc cười nói, nữ oa, một chiêu kia của ngươi tuy rằng lợi hại, lại vì tất có thể muốn mệnh của lão hán, đừng ngược lại làm hại tính mệnh của chính mình. Bạch Tố Trinh mỉm cười, không nhọc lo lắng, thỉnh ngài ra đề mục đi. Lão hán tiện tay chỉ ruộng nước, một mẫu ruộng lúa này, một năm sản lượng bao nhiêu a? Nghe được câu hỏi, Hứa Tiên và Bạch Tố Trinh đều là sửng sốt. Vốn còn tưởng rằng sẽ hỏi thiên văn địa lý thuật số chi đạo gì đó, lại không là vấn đề như thế này. Bất quá đối với Ngao Ly vấn đề này lại càng khó trả lời hơn đi sao. Liền nghe được một giọng nói thanh thúy cao giọng nói, bốn thạch, vừa mới đủ cho ta ăn một bữa, bất quá ăn no là không được. Ngao Ly vỗ vỗ bụng, phảng phất như nhớ lại bữa cơm vừa rồi. Lão hán giống như cũng không nghĩ tới nàng sẽ đáp trôi chảy như vậy. Lại hỏi, vậy khi nào gieo hạt a? Sau đó một hỏi một đáp, đều là liên quan đến việc đồng áng.